Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, phản thương. Chu Đại Tráng vọt tới Lưu Đông trước mặt sau, làm ra cái thứ nhất động tác, vượt qua tất cả mọi người dự liệu, lại là hướng trên đất nằm đi. Lưu Đại Tráng trên thân, hồn lực điên cuồng dũng động, thanh sắc lưu quang bỗng nhiên chớp liên tục 3 lần. Lưu quang mỗi lấp lóe một lần, liền mang ý nghĩa, Lưu Đại Tráng thả ra một đạo hồn kỹ, mà đấu hồn tràng trên, có hồn sư liên tục thả ra 3 đạo hồn kỹ thời khắc. Càng ngày càng ít, tại đấu hồn lúc, mỗi một sợi hồn lực, đều là bảo vật đắt, hồn sư nhóm càng có khuynh hướng, đem mỗi một đạo hồn kỹ hiệu quả, hoàn toàn ép khô, nhượng hồn lực lợi dụng đi đến tối đại hóa. Cho dù là một ít hồn sư, càng có khuynh hướng sử dụng liên chiêu đánh ra hiệu quả, cũng phải khống chế tốt. Hồn kỹ thả ra ở giữa tiết tấu, sẽ không đột ngột đem tất cả hồn kỹ cùng nhau ném ra tới. Đem tất cả hồn kỹ trong nháy mắt dùng hết đấu pháp, không những quá mức liều mệnh, sẽ nhiễu loạn bản thân tiết tấu, có lãng phí hồn lực đáng ngại, mà còn hồn kỹ thả ra ở giữa, vô cùng có khả năng bởi vì điều tức kỳ chênh lệch thời gian, làm đến hồn sư bản thân từ trong bộ sụp đổ. Tại vạn chúng nhìn chăm chú đấu hồn tràng trên, dùng hồn kỹ đem bản thân nhẫn nhịn chết, thực sự là trượt thiên hạ cười chê. Mà Ngưu Đại Tráng liều mệnh một loại chiến thuật, Lưu Đông cũng cảm giác được. Đáng tiếc, lưu quang chớp liên tục, hồn kỹ thả buông tha trình, dĩ nhiên kết thúc. Hồn lực đã từ Ngưu Đại Tráng bền bỉ con nhím võ hồn bên trong bay ra, sắp hoàn thành biến ảo, Lưu Đông cũng sẽ không lại có cơ hội đem Chu Đại Tráng cái này một bộ liên chiêu thả ra cắt ngang. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, phục địa. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, da heo ngạnh hóa. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, con nhím đâm. Hồn kỹ phục địa sử dụng sau, Lưu Đông bỗng nhiên phát hiện thể nội hồn lực tựa hồ xuất hiện khác thường. Bọn họ không quá nghe lệnh bởi bản thân chỉ huy, ngược lại thẳng tràn hướng bên ngoài cơ thể, công kích Chu Đại Tráng. Thậm chí Lưu Đông bản thân cũng đối. Đúng, Chu Đại Tráng mọc lan tràn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác chán ghét. Suy nghĩ oanh ra thể nội tất cả hồn lực, đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng Lưu Đông lòng tin bền bỉ, vẫn duy trì lý trí, biết rõ bản thân không thể động thủ. Cỗ kia cảm giác chán ghét tại Lưu Đông trong lòng xoay chuyển 2-3 cái hít thở công phu, Lưu Đông liền trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, bản thân bên trong một loại tên là diễu cợt khống chế trạng thái. Hồn sư một khi nằm ở bị diễu cợt khống chế dưới trạng thái, triệu chứng liền sẽ giống như Lưu Đông dạng này, hồn lực không bị khống chế, bản thân tuôn ra ngoài thân thể, công kích thi triển diễu cợt mục tiêu, suy nghĩ logic cũng trở nên hỗn loạn, không giải thích được đối. Đúng, thi triển diễu cợt người sinh ra cực lớn căm hận cảm xúc. Diễu cợt khống chế thật còn mang theo một điểm tinh thần hồn kỹ hiệu quả, mà bị diễu cợt trạng thái khống chế hồn sư, nếu như dựa theo trong đầu hỗn loạn suy nghĩ logic tới hành sự, đem tất cả hồn lực trong nháy mắt oanh ra, vậy chờ đợi Lưu Đông đem là cái này chàng đấu hồn đầy bàn đều thua. Chu Đại Tráng thể tích khổng lồ, kỳ thực tâm cơ thâm trầm cực kỳ, đem Lưu Đông thành công kéo diễu cợt sau, còn ẩn giấu hậu thủ tại chờ lấy Lưu Đông diễu cợt hồn kỹ, bức bách địch quân hồn sư đem thể nội tất cả hồn lực công ra. Một là vì tướng địch phương hồn sư hồn lực tiêu hao không còn, hai là Chu Đại Tráng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đại sát chiêu phản thương hồn kỹ. Phản thương hồn kỹ từng tại Vương Hướng Lâm trên thân xuất hiện qua, hắn hoàng giai cao cấp hồn kỹ kinh cức chấn đãng, từng cho không có phá giáp kim phù thượng quan Vân Khởi mang theo tới qua cực lớn phiền toái. Bất quá đương Lâm Phong là thượng quan Vân Khởi kèm theo phá giáp kim phù hiệu quả sau, thượng quan Vân Khởi hộ giáp xuyên thấu năng lực đại tăng, trong nháy mắt thọc bạo Vương Hướng Lâm kiên tường đất lũy võ hồn, rất nhiều thuần loại hình phòng ngự hồn sư da thô thịt dày, Phá Lệ chịu đánh, liền phi thường yêu thích, là bản thân chuyên trở phản thương hồn kỹ, tăng lên tổn thương, đem tất cả tu vi, toàn bộ ứng dụng đến tăng lên bản thân phát ra. Này chủng loại hình hồn sư, nhất định là không kiên nhẫn đánh. Bọn họ nếu là tao ngộ thuần loại hình phòng ngự hồn sư, nhất là lực công kích không đủ tình huống dưới, một bộ hồn kỹ đánh ra ngoài, nhân ra nhận tổn thương, khả năng còn không đạn trở lại nhiều. Phát ra hình hồn sư, sẽ ngã xuống bản thân công kích phía dưới. Chu Đại Tráng hai nói hồn kỹ, đều đã có được phản thương hiệu quả. Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, da heo ngạnh hóa, ngoại trừ là Chu Đại Tráng, tăng lớn lên 40% phòng ngự bên ngoài, còn bổ sung thêm 15% hồn lực phản thương hiệu quả. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ, còn nhím đâm, thì càng thêm cường hãn. Mặc dù nó không thể là Chu Đại Tráng, lại đề cao năng lực phòng ngự, nhưng trực tiếp có thể tăng lên 55% hồn lực phản thương. Chu Đại Tráng con nhím đâm, cùng Vương Hướng Lâm kinh cước chấn đãng, đều là hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Con nhím đâm phẩm chất cao hơn, cũng cùng bền bỉ con nhím võ hồn, càng thêm phù hợp, hồn kỹ cùng võ hồn độ phù hợp càng cao, bạo phát ra uy lực, tự nhiên cũng liền càng lớn. Mà còn, con nhím đâm chỗ cung cấp, không riêng là hồn lực phản thương hiệu quả, Chu Đại Tráng còn có thể thao túng hồn lực, biến thành sắc bén con nhím đâm, công kích Tôn Thanh Châu, tạo thành phi thường mạnh mẽ giết tổn thương hiệu quả. Lưu Đông Tại bị hồn kỹ phục địa diễu cật hiệu quả khống chế, mà còn khống chế hiệu quả phi thường ổn định, trừ đứng ở nơi đó công kích Chu Đại Tráng, Lưu Đông cái gì cũng làm không được. Loại này tình huống dưới, Lưu Đông liền là cái bia, mù lòa đều có thể đem đã trúng mục tiêu. Da heo ngạnh hóa 15% phản thương, tăng thêm con nhím đâm 55% phản thương. Chu Đại Tráng lúc này nắm giữ hồn lực phản thương hiệu quả, vậy mà đi đến 70%, cũng liền là nói, Lưu Đông chỗ đánh ra hồn lực, có 70%, đều sẽ bắn trở lại bản thân. Lưu Đông thuộc về công thủ thăng bằng thổ hệ hồn sư, năng lực công kích không kém một chút nào, so Chu Đại Tráng mạnh hơn quá nhiều, thậm chí tại công kích phương diện, là thổ hệ hồn sư bên trong thượng thừa. Đấu hồn tràng trên, Lưu Đông trước mặt, Chu Đại Tráng tựa hồ cùng bản thân bền bỉ con nhím võ hồn, hoàn toàn hòa làm một thể. Chu Đại Tráng nằm trên đất trên, đầy cõng bén nhọn con nhím heo đâm, tại trong gió nhẹ nhàng lắc lư, đen, bạch, màu xanh sẫm cùng xanh nhạt tứ sắc giao nhau, nhìn lên tới vô cùng nguy hiểm. Mỗi một gốc heo đâm trên, đều mang sắc bén móc câu. Một khi bọn họ đột phá Lưu Đông hộ thể hồn lực, đâm vào Lưu Đông thể nội, liền sẽ tiếp tục hướng nóng ướt cơ bắp trong chui. Lưu Đông lại nghĩ đem con nhím heo đâm lấy ra ngoài. Nếu như không có mộc hệ hồn sư phụ tá, mỗi một gốc heo đâm đều có thể oan xuống tới Lưu Đông một miếng thịt. Lưu Đông liều mạng khắc chế bản thân, không đi công kích Chu Đại Tráng, lại bởi vì diễu cật khống chế hiệu quả, dạng này vùng vẫy không có chút nào ý nghĩa. Lưu Đông nắm đấm, xen lẫn số lớn hồn lực, đã hung hăng đập trúng Chu Đại Tráng trên thân, có đủ loại phản thương hiệu quả. Tại Chu Đại Tráng lý luận trên, chỉ nhận một quyền này, 3 thành lực đạo tổn thương, còn lại 7 thành lực đạo nga, toàn bộ đạn trở về. Cho dù cái này 3 thành lực đạo tổn thương, cũng sẽ bị hồn kỹ ra heo ngạnh hóa, lại cắt giảm 40%, 3 thành lực đạo 60%, mới là Chu Đại Tráng chân thật nhận tổn thương. Cái này điểm tổn thương, đối với một tên thuần phòng ngự, dùng bền bỉ hệ mãnh thú loại là võ hồn hồn sư tới nói, theo cù lét không sai biệt lắm. Mà này 7 thành lực đạo quay trở lại Lưu Đông trên thân, công kích trong nháy mắt bị bắn ngược. Lưu Đông thân thể hộ thể hồn lực bị chấn động lên một mảnh bạch văn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,